Chương 502, gió lạnh thổi. Cái này đơn giản. Lưu Khán Thư nghe được Chu Phàm muốn từ thủy thụ đánh dấu địa đồ cùng Hắc Ly Xà, hắn lúc này cười cam đoan xuống. Hai thứ đồ này đối vớt thi đội có lẽ không dễ dàng được, nhưng đối thương nhân hoặc thế gia quản sự tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Cái kia Chu huynh đệ là quyết định tổ kiến vớt thi đội đi thu hoạch hai thứ này tài liệu. Lưu Khán Thư ánh mắt nóng bỏng hỏi, ngươi cùng Âu Cao Hiên quan hệ không tệ, ta bên này cũng có thể đề cử một cái hoán huyết đoạn võ giả cho ngươi. Dạng này liền có ba cái hoán huyết đoạn võ giả, lại tìm hai cái thực lực không tệ tẩy tùy đoạn, cái này vớt thi đội hẳn không có vấn đề lớn. Những thứ này không cần ngươi lo lắng, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Chu Phàm lắc đầu từ chối nói. Lưu Khán Thư giật mình một cái, chẳng lẽ cái này Chu Phàm còn có thích hợp hơn nhân tuyển sao? Thế nhưng là người này không phải mới đến mấy ngày đường nhai sao? Cái kia tốt. Lưu Khán Thư không có hỏi nhiều, mà là ngược lại nói, Chu huynh đệ Lu Cờ Na Ho có thế ra thuyền ta xong đi thay ngươi chuẩn bị đồ vật. Buổi sáng ngày mai ngươi có thế chuẩn bị kỹ càng sao? Chu Phàm hỏi. Nhanh như vậy sao? Lưu Khán Thư triệt để hù sợ, muốn Chu Hoạch Kiến lập dạng này một chi vớt thi đội chẳng lẽ một buổi tối liền có thể hoàn thành có vấn đề sao? Nếu là có vấn đề, cái kia muốn bao nhiêu ngày? Đối Chu Phàm mà nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, hắn không nguyện ý tại đường nhai lưu lại quá lâu. Ta bên này một đêm ngược lại là có thể chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là ta sợ Chu huynh đệ bên này. Lưu Khán Thư vội vàng nói. Vậy là được. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, buổi sáng ngày mai ngươi mang đủ đồ vật tìm ta. Chu Phàm đem ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ Lưu Khán Thư đuổi đi về sau, hắn mang theo lão huynh rời đi phòng ở, rất nhanh liền tìm tơ y Âu Cao Hiên. Đối với Chu Phàm tới chơi, Âu Cao Hiên có chút giật mình. Bất quá hắn nghe được Chu Phàm ra nở dê một lần sự tình về sau, càng là có chút thất thần. Ta nghĩ biết cái kia Lưu Khán Thư có hay không tại kiếm đầu qua cùng từ thủy thụ quả chuyện này bên trên gạt ta. Chu Phàm hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn Lưu Khán Thư lời nói của một bên, cho nên mới trong đêm tìm đến Âu Cao Hiên chứng thực. Cái này hắn thật không có lừa ngươi. Âu Cao Hiên hơi định thần nói. Liền là kiếm đầu qua cùng từ thủy thụ bên trên yêu chuẩn chuẩn cũng không dễ dàng đối phó. Nói đến đây, hắn mới tỉnh ngộ tới, đối bọn hắn tới nói khả năng rất khó đối phó, nhưng đối thực lực viễn siêu đồng dạng hoán huyết đoạn võ giả Chu Phàm tới nói, cái này tựa hồ hẳn không có vấn đề quá lớn. Âu Cao Hiên cười khổ một tiếng, không hề tiếp tục nói, mà là nói ra, Chu huynh đệ, thực lực của ngươi chỉ cần cẩn thận điểm cũng không có vấn đề, việc này có lẽ ta cho ngươi biết mới đúng. Chỉ là ta không nhớ ra được. Mấu chốt ở chỗ Chu Phàm thực lực đều khiến hắn có chút hoảng hốt cảm giác, hắn chưa từng thấy không thực lực mạnh đến mức như thế không hợp thói thường hoán huyết đoạn, vì lẽ đó liền không nhớ tới còn có loại biện pháp này. Ai nói đều như thế? Chu Phàm cười cười, nếu là dạng này, vậy hắn cũng không cần mỗi ngày tìm vận may đi tìm huyết tâm liên tử. Liên la độc bột tử cùng từ thủy thụ quả hai thứ này tài liệu cùng huyết tâm liên tử hối đoái giá cả. Lưu Khán Thư không có gạt ta chứ? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói. Cái này sao? Bởi vì có rất ít võ giả dùng hai thứ này tài liệu đi đổi huyết tâm liên tử. Vì lẽ đó ta QNZ không quá hiểu kỹ càng giá cả. Bất quá ta có thể thay ngươi đi hỏi một cái người. Sờ một chút giá tiền này ngọn nguồn. Ố Cao Hiên nói ý vậy liền nhờ ngươi. Chu Phàm cười nói. Chu Phàm lại cùng Ố Cao Hiên trò chuyện một hồi việc này. Hắn thấy thời điểm không còn sớm mới cáo từ rời đi. Cùng ngày còn không có triệt để sáng lên thời điểm, Lưu trưởng quỹ Lưu đại lao ra Lưu Khán Thư so di vãng còn muốn lên được sớm một chút. Hắn có hai cái hơi đen khỏe mắt, đêm qua hắn một đêm ngủ không ngon, trong nội tâm một mực đang nghĩ, Chu Phàm đến tột cùng sẽ tìm ai tạo thành cường đại vớt thi đội. Dù sao tại thất liên đường, hoán huyết đoạn võ giả đã là đứng đầu tồn tại, dạng này võ giả cũng liền mấy cái như vậy. Thế nhưng là hoán huyết đoạn võ giả phần lớn giống như Âu Cao Hiên như thế có tự mình cố định vớt thi đội, bọn hắn có chút sẽ vì tài nguyên tu luyện, mà mang theo tự mình vớt thi đội tiến vào tân khu tìm vận may. Có chút thì là căn bản liền tân khu cũng sẽ không tiến vào, tại cái khác khu vực vớt thu nhập thêm. Muốn đem bọn hắn gom góp thành một chi vớt thi đội, bước lên lớn phong hiểm đi săn giết kiếm đầu qua cùng ngắt lấy từ thủy thụ quả, ý nghĩ như vậy thế ra quản sự cùng thương nhân đều đã từng nghĩ tới. Nhưng những thứ này hoán huyết đoạn võ giả đều là một chút kiêu căng khó thuần hạng người, không ai phục ai, chuyện này không nỗ lực lớn đại giới, căn bản là không làm được. Phải bỏ ra lớn giá cả, vậy khẳng định là làm ăn lỗ vốn. ai nguyện ý làm ăn lỗ vốn. Lưu Khán Thư duy chỉ có tại Chu Phàm trên thân nhìn thấy hy vọng như thế. Lưu Khán Thư sau khi rời giường, liền lớn tiếng la hét, đem trong phòng hạ nhân còn có võ giả toàn đánh thức. Trong nhà hạ nhân võ giả bọn họ đối với Lưu Khán Thư cái này trái ngược thường cử động, ở trong lòng cảm thấy kinh ngạc sau khi, chỉ có thể công việc lưu đủ lên. Bận rộn một hồi, Lưu Khán Thư lại tại võ giả bọn họ chen chúc xuống, đi vào liên đường trên bờ. Lúc này bên bờ còn không có mấy người, Lưu Khán Thư mang theo hắn thuê tới võ giả bọn họ đứng tại bên bờ yên lặng thổi đêm tối cùng sáng sớm giao thế gió lạnh. Võ giả bọn họ đều ở trong lòng yên lặng oán thầm, tới sớm như thế có ý nghĩa gì, ta muốn để các ngươi mang đồ vật, không có quên mang lên a. Lưu Khán Thư cũng không để ý tới thuộc hạ tìm cách, quay người hỏi. Lao gia yên tâm, chúng ta đều mang. Một cái võ giả trả lời. Lưu Khán Thư lúc này mới khẽ gật đầu, không nói gì nhìn xem bên bờ chỉnh tề thuyền, tùy ý gió lạnh lựa tờ nhe qua mặt giống như thật có chút lạnh. Trên bờ người dần dần nhiều lên. Lưu Khán Thư những cái kia đồng hành, thương nhân thế gia quản sự cu nở dê lần lượt ngáp một cái đến, bọn hắn nhìn thấy Lưu Khán Thư thời điểm, đều có chút ngoài ý muốn hắn sớm như vậy liền đến. Thực ra buổi sáng cũng sẽ không có tài liệu thu mua, bọn hắn sẽ đến nơi này, đều là ôm cùng hôm nay ra thuyền vất thi đội tạo mối quan hệ, sớm dùng tiền đặt trước một chút tài liệu, còn có làm được trong lòng hiểu rõ. Tối thiểu phải biết, hôm nay ra thuyền vất thi đội có cái nào, khả năng có cái nào tài liệu sẽ trở về, nếu là những thứ này cũng không biết, vậy cũng đừng nghĩ tại một đám đồng hành bên trong chỗ hết tài năng. Bất quá cũng không cần đến sớm như vậy, vớt thi đội ít nhất phải hừng đông mới dám ra thuyền. Những thứ này thương nhân thế gia quản sự chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn lẫn nhau chào hỏi, liền hướng quen thuộc vớt thi đội đi đến, nói chuyện với nhau. Lưu Khán Thư hôm nay không có làm như vậy, hắn vẫn là lo nghĩ chờ lấy, đồng thời nhìn bốn phía. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Chu Phàm sẽ mang tới hai cái trở lên hoán huyết đoạn võ giả, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến rất lớn oanh động. Bất quá những cái kia đồng hành tại tin tức không rõ tình huống dưới, rất khó cùng hắn cạnh tranh. Dù sao Chu Phàm muốn đổ vật đều là hắn chuẩn bị, trời sinh hắn có ưu thế. Rất nhanh hắn trông thấy Chu Phàm đến, chỉ là Chu Phàm giống như dĩ vãng như thế, chân hắn bên cạnh đi theo một đầu đại cẩu, sau lưng cũng không có người. Lưu Khán Thư mặt vì thế có chút cứng đờ, bất quá hắn vẫn là bước nhanh đi qua, vừa đi vừa ngắm, người đâu chẳng lẽ là muốn sau đó lại đến sao ân. Nhất định là như vậy. Lưu Khán Thư trên mặt lộ ra đã từng dáng tươi cười. Chu huynh đệ, buổi sáng tốt lành. Lưu trưởng quỹ. Chu Phàm cũng là cười nói. Lưu Khán Thư đi theo Chu Phàm đến hắn chiếc thuyền kia một bên. Hắn võ giả bọn họ cũng là bước nhanh theo sát Lưu trưởng quỹ bước chân. Chu huynh đệ, thứ ngươi muốn, ta thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lưu Khán Thư thần thần bí bí nhìn một chút bốn phía, mới hạ giọng nói.